Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 74 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lăng An chờ ở dưới lầu lúc Hàn Mộc Từ đi tới chỗ cậu ta. Lăng An mới có cơ hội đánh giá cô gái đã 5 năm không gặp này. 5 năm không gặp. Không ngờ cô lại trở nên sắc sảo, quyến rũ động lòng người. Mợ chủ vừa nhát gan, vừa quật cường trước kia đã biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ, già dặn, thông minh. Không ngờ thời gian lại có thể thay đổi một người nhiều tới vậy. Mợ. Khi Hàn Mộc Từ đến gần, suýt chút nữa, Lăng An đã thốt lên câu mợ chủ, nhưng rốt cuộc vẫn kịp thời kìm lại. Dù chỉ một chữ, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn hiểu cậu ta muốn gọi cô là gì. Khuôn mặt vốn không cảm xúc, lại vì một tiếng gọi kia mà biến sắc. Nhưng rất nhanh cô đã ổn định lại. Đã lâu không gặp, Lăng An. Gặp lại Lăng An, Hàn Mộc Từ bình tĩnh đến bất ngờ, còn khẽ cười với cậu ta. Lăng An ngần người, cũng cười theo. Chỉ là nụ cười này của cậu ta lại không đơn giản như vậy. Tôi sớm nên đoán được là cô. Trên thế giới này, còn có ai có thể khiến Dạ Âu Thần nhớ nhung như điên, hành động khác thường như vậy nữa chưa? Cậu ta đi theo Dạ Âu Thần nhiều năm như vậy, biết tính của Dạ Âu Thần luôn luôn lãnh đạm, nhưng chỉ duy nhất thương hại, cưng chiều, đau lòng, quyến luyến một người phụ nữ. Cho nên ngoài cô gái ấy ra, Lăng An không đoán ra ai khác. Chỉ tiếc, thời gian cô gái ấy biến mất quá lâu, Lăng An không thể nào nghĩ tới cô lại xuất hiện. Mà sau khi xuất hiện, lại dễ dàng khiến Dạ Âu Thần động lòng như vậy. Hàn Mộc Từ không đáp lại cậu ta, chỉ thờ ơ mà nhìn. Muốn lên trên ngồi không? Cô hỏi. Lăng An lắc đầu, sau đó đưa điện thoại và chìa khóa ra cho cô. Chuyện của anh Dạ dặn dò đã làm xong, điện thoại cũng đã rửa xong rồi. Đây là chìa khóa xe của cô. Hàn Mộc Từ cúi đầu, thấy trong lòng bàn tay cậu ta cầm một chiếc điện thoại di động và chiếc chìa khóa xe. Cô ngơ ngác cầm lấy điện thoại và chìa khóa. Vậy nên, hôm nay cậu ta tới chỉ vì đưa hai thứ này sao? Hàn Mộc Từ cảm thấy cậu ta không đơn giản như vậy. Cô Shelly. Lăng An đột nhiên lên tiếng gọi cô. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tia tình cảm xa lạ trong mắt của cậu ta. Giọng của cậu ta cũng không có chút độ ấm nào. Tôi biết, giờ cô đã là nhà thiết kế nổi tiếng, hơn nữa còn tự mở công ty. Trước kia, cô Shelly là người tôi rất sùng bái. Cô ở bên cạnh anh Dạ, tôi cũng yên tâm. Nhưng mà... 5 năm trước, xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu có thể, tôi hy vọng cô Shelly đừng làm tổn thương anh Dạ nữa. Hàn Mộc Từ... Tổn thương Dạ Âu Thần sao? Cô làm tổn thương Dạ Âu Thần lúc nào chứ? Năm đó, người bị tổn thương không phải là cô sao? Là ai ngăn cô ở bên ngoài biệt thự Hải Giang? Là ai ra lệnh không cho phép cô bước vào cửa nhà họ Dạ một bước? Là ai ném hợp đồng ly hôn trước mặt cô, bảo cô vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa? Lúc những ký ức này lóe lên trong đầu, đáy mắt của Hàn Mộc Từ rõ ràng hiện ra một tia tức giận. Nhưng rất nhanh, cô đã che giấu đi những ưu tư ấy. Đến khi đôi mắt tĩnh lặng trở lại, cô mới chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Lăng An. Anh đùa rồi, anh Dạ chỉ là khách hàng của tôi, sao tôi phải tổn thương anh ta chứ? Lăng An sừng sốt. Cô... Hàn Mộc Từ khẽ mỉm cười. Chuyện lần này cảm ơn anh, tôi nợ anh một lần, sau này có rảnh sẽ mời anh ăn cơm. Hoặc nếu có chuyện cần giúp, có thể gọi cho tôi, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong, Hàn Mộc Từ đưa danh thiếp của mình ra, Lăng An sừng sốt mất mấy giây mới nhận danh thiếp. Chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra đâu, cũng không thể nào xảy ra được. Tôi biết rồi, hôm nay là tôi đường đột, tôi còn có việc, tôi đi trước. Được, không tiễn. Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng gật đầu đưa mắt nhìn Lăng An rời đi. Sau khi Lăng An rời đi, Tịch Nhàn mới từ trong góc chạy ra. Có chuyện gì vậy? Nhìn hai người không vui, có chuyện gì sao? Nghe giọng của Tịch Nhàn, Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần. Không có gì, về thôi. Tịch Nhan nhìn bóng lưng của Hàn Mộc Từ, luôn cảm thấy có chút gì đó lạ lạ. Hai người họ nói gì vậy? Sao lại kỳ lạ như thế chứ? Sau khi về phòng làm việc, Hàn Mộc Từ lần nữa ngồi xuống, vẽ bàn thiết kế. Nhìn mặt cô bình thường, nhưng trong đầu lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Chuyện năm đó, Lăng An biết rất rõ tại sao hôm nay cậu ta lại nói với cô những lời đó chứ? Chẳng lẽ bởi vì chuyện Dạ Âu Thần kết hôn sao? Nên sợ cô sẽ đi phá hôn nhân của anh ta để trả thù sao? Nếu như cậu ta thật sự nghĩ như vậy, thì thật khiến cho Hàn Mộc Từ khinh thường. Dù cô có chết, cũng sẽ không đi phá hỏng chuyện của người khác. Bởi vì trước kia, cô cũng từng chịu loại tổn thương đó.

Xem ra cô ta thật sự không coi trọng cơ thể của mình. Sau khi Tịch Nhan nói xong, cô ấy nhận ra những gì mình đã phơi bày và nhanh chóng im lặng. Sau đó hỏi, anh dạ, anh có thể nói cho tôi biết anh đang ở bệnh viện nào không? Tôi qua xem. Bất tiện. Dạ Âu Thần nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Tịch Nhan chỉ còn nghe thấy tiếng bíp từ điện thoại. Đồ khốn nạn. Anh làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ vì anh là khách hàng. Đồ khốn, thảo nào Mộc Từ không muốn nói chuyện với anh. Người này quá độc đoán và vô lý. Nhưng mà Tịch Nhan bĩu môi, thầm nghĩ. Tuy rằng Dạ Âu Thần khiến mình rất khó chịu, nhưng vừa rồi nói chuyện với cô, rõ ràng Mộc Từ đã bị ngất đi rồi. Anh ấy nên lo lắng cho Mộc Từ có phải không? Anh ta không phản bác rằng anh ta không ở bệnh viện. Vậy chắc bây giờ anh ta đang ở bệnh viện. Cuối cùng, Tịch Nhan vẫn lo lắng và gửi một tin nhắn. Anh Dạ Âu Thần, bây giờ Mộc Từ đã đi khám bệnh chưa? Cô ấy chỉ cần biết điều này. Dạ Âu Thần nhanh chóng đáp lại chỉ với một từ. Rồi. Mặc dù anh ấy thở ơ, Tịch Nhan cuối cùng cũng buông tay sau khi nhìn thấy tin nhắn này. Vì vậy, cô ấy đã soạn một tin nhắn khác. Vậy thì hôm nay, Mộc Từ sẽ phiền anh Dạ chăm sóc cho cô ấy. Xin đừng để cô ấy bị tai nạn. Khi nào cần giúp đỡ thì gọi cho tôi. Dạ Âu Thần vốn dĩ không định nói cho Tịch Nhan biết, nhưng nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói, anh liền lập tức truyền lời của bác sĩ cho Tịch Nhan biết. Tịch Nhan lập tức hiểu ra và nói rằng sẽ đi chuẩn bị ngay. Dạ Âu Thần cũng nhân cơ hội này mà nói cho cô ấy biết tên bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.